Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498 truy cầu cao hơn. Emirates Stadium nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ngây người như phỗng, The Gunner fan bóng đá trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Hồng Quân thật là không cách nào đánh bại sao? Gareth Bale dẫn bóng sau không có chạy tới bên sân chúc mừng, mà là quay người trong chiều trận phương hướng chạy tới. Hắn tại cùng Gerrard vỗ tay chúc mừng về sau cùng Gerrard cùng nhau lặp đi lặp lại giương lên hai tay, ý đồ điều động lên fan hâm mộ bóng đá kích tình còn có đoàn đội sĩ khí. Tư đồ Vân Binh khóe miệng lộ ra một vòng tà khí giạt rào ý cười. Máy sẽ xuất hiện ở Arsenal trước mắt, nhưng là Wenger lại đem một tay bài tốt đập nát. Wenger nhíu mày từ đầu đến cuối không thể tin được một màn trước mắt. Hoa nha, Gareth Bale bù bắn ra tay. Vardy vùng cấm địa bên trong trực tiếp sút gôn chế tạo Szczesny dập tắt lửa tuột tay. Sau đó Gareth Bale một cước bù bắn đưa bóng điểm số san đều tỷ số. Thản nhiên nói. Trận đấu này đầu lĩnh Liverpool biểu hiện không được tốt lắm. Tương đối rõ ràng là vào hôm nay Lucas đăng tràng trước đó. Liverpool hai tên xuất ra đầu tiên giữa trận Eriksen cùng Casemiro biểu hiện có thể dùng đê mê để hình dung. Arsenal tại dẫn trước về sau rõ ràng có thể thừa thắng truy kích. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn lui giữ. Wenger thay người cũng không có đưa đến tác dụng. Lúc đầu phòng thủ hẳn là càng thêm bình ổn nghiêm mật mới đúng. Nhưng trên thực tế Liverpool tại gần nhất 10 phút lấy được cơ hội số lần rõ ràng tăng lên không ít. Wenger lâm tràng chỉ huy còn chờ thương thảo. Ta nghĩ sẽ trở thành sau trận đấu thảo luận tiêu điểm. Wenger càng tôn trọng vô vi mà chỉ. Kỳ vọng lấy đội bóng đám thiên tài bọn họ có thể bản thân phát huy cùng bản thân điều chỉnh tiến. Tới đạt đến đại thành cảnh giới viên mãn. Cái này phương châm sẽ để cho Arsenal xuất hiện trạng thái khó mà nghịch chuyển tình cảnh. Hỏng bét thời điểm là binh bại như núi đổ. Bởi vì đội bóng tự thân điều chỉnh không đến. Xuôi gió xuôi nước thời điểm cũng rất có thế không thể đỡ tư thế. Bởi vì bọn hắn đúng là trạng thái tốt nhất lúc lộ ra không giống bình thường. Nhưng truy nguyên Wenger vẫn là người, vị này thiên hành giả không phải tinh thần, cấp thiết muốn tại kết quả bên trên đánh bại Liverpool. Cầm tới một trận có ý nghĩa trọng đại thắng lợi lúc. Hắn lâm tràng quyết sách trên thực tế cùng hắn chấp giáo phương châm lại lẫn lộn đầu đuôi. Trên thực tế tại lâm tràng phương diện chỉ huy, Premiership tại năm 2012 trước đó so khá nổi danh giáo đầu chỉ có hai cái. Một cái là Benitez, một cái khác là Mourinho. Cho dù là Ferguson cũng thường bị người lên án lâm tràng điều hành năng lực cũng không xuất. Chúng, mà Wenger, càng là sớm đã tải rất nhiều thất bại về sau bị người đâm cột sống chửi rủa lâm tràng điều hành vô. Năng. Tư đồ Vân Binh hôm nay kỳ thật cũng không cường thế. Đội bóng biểu hiện không được để ý. Giữa trận khâu vấn đề hắn quá độ tha thứ nhưng thật ra là một sai lầm. Nhưng Liverpool có dư giả phạm sai lầm không gian. Điểm tích lũy bên trên lớn ưu thế mà có thể để hắn có tiết chế tiêu xài. Nhưng khiến tư đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là khi hắn sửa sai lầm thời điểm. Trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào từ trong khe hẹp giết ra một đường máu đến lật bàn lúc. Arsenal lại chủ động nhượng bộ lui binh đem sân khấu chắp tay tặng cho Liverpool. Hồng Quân tự nhiên vui vẻ nhận. Vô luận trận đấu này Liverpool có thể hay không thắng được đến. Tư đồ Vân Binh biết hắn đều đã thắng. Không phải hắn cỡ nào xuất sắc. Mà Wenger tự hủy trường thành cách làm khiến chàng diện tình thế liếc qua thấy ngay chuyển tiếp. Đột ngột, tại trận này đọ sức bên trong cũng đủ để làm nổi bật lên tư đồ Vân Binh tỉnh táo. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Arsenal đã không có nhiều ít tiến công đường sống. Bọn hắn triệt hạ Podolski, đổi lại Chamberlain, chung quy là không so được thay người trước đó tiến công hệ thống. Thế là tình thế khiến cho bọn hắn chỉ có thể phòng thủ. Đạo lý đơn giản nhất lúc khi bọn hắn lên 5 tên hậu vệ cũng không có cách nào ngăn chặn lại Liverpool dẫn bóng. Chẳng lẽ công sau khi ra ngoài phòng tuyến liền an toàn sao? Liverpool không có được ăn cả ngã về không? Chỉ là tăng nhanh tiết tấu. Lý Tính đi cố gắng tranh thủ trình diễn nghịch chuyển. Tranh tài phút thứ 87 lúc Gerrard tại ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Suarez truyền về cầu ngay cả ngừng mang phát tránh khỏi đến. Từ Wilshere phản đoạt, vừa muốn lên chân sút gôn lúc, Wilshere lại để sảnh đem hắn để ngã xuống đất. Gerrard vừa mới khỏi bệnh tái xuất, tự nhiên là giận tím mặt. Hắn rất bình thường không khách khí đối vị này nước Anh tân tinh ở trước mặt giận dữ mắng mỏ. Wilshere cho thấy một chút dũng cảm đối kháng tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn là rụt trở về. Coutinho mở ra đá phạt sâu nhập vùng cấm địa xa một chút. Suarez tranh đoạt lúc bị Koscielny dẫn đầu đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Arsenal toàn đội rõ ràng bộc lộ ra tâm tình khẩn trương. Wenger ở đây bên cạnh mặt trầm như nước. Hắn từ đầu đến cuối không rõ vì sao tình thế sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh kịch liệt như thế biến hóa. Đơn giản có thể xưng long trời lở đất. Tư đồ Vân Binh đối với cái này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Nếu như nói tại lạc hậu lúc Liverpool bởi vì trạng thái vấn đề mà làm hắn có chút thất vọng, như vậy tại hiện tại giai đoạn này Liverpool tỉnh táo lại chăm chú cố gắng dáng vẻ ngược lại là cùng hơi hốt hoảng Arsenal tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là hắn chấp giáo Liverpool năm thứ nhất. Mặc dù so với lúc trước chấp giáo Hamburg năm thứ nhất lúc nhẹ chiến tích nặng trưởng thành có chỗ khác biệt, hơi tăng lên đối chiến tích coi trọng, nhưng trên đại thể vẫn là phải đối đội bóng trưởng thành bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Hiện tại Liverpool biểu hiện liền làm hắn cảm thấy đội bóng trở nên không đồng dạng. Chí ít cùng hắn vừa chấp giáo Liverpool lúc đã phát sinh biến hóa rất lớn. Đây là một loại rất bình thường tiến bộ rõ ràng, khí chất bên trên thuế biến. Liverpool tại thời khắc cuối cùng cường công khiến Arsenal phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Arsenal phản kích thì hoàn toàn không có uy hiếp. Cứ việc thời khắc cuối cùng Gareth Bale sút ra cuối cùng cao hơn xà ngang mà không có thể chế tạo ra tình hình nguy hiểm, Liverpool cùng Arsenal bắt tay giảng hòa. Nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là đối kết quả này tương đối hài lòng. Kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc, Hồng quân fan bóng đá vẫn chưa thỏa mãn. Arsenal fan bóng đá thất vọng cực độ. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Wenger tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hắn đối Wenger mỉm cười nói, Arsenal đá một trận tựa như thi đấu. Wenger mí mắt hơi nhảy. Luôn cảm giác Tư đồ Vân Binh lời nói bên trong có chuyện. Nhưng nếu là coi đây là từ đi cùng Tư đồ Vân Binh phát sinh cãi vã, không khỏi ra vẻ mình lòng tiểu nhân. Từ trước đến nay có phần có phong độ giáo sư lo liệu lấy nho nhã phong cách. Cùng Tư đồ Vân Binh sau khi bắt tay liền cũng tán thưởng Liverpool một câu. Sau đó hai người trước sau chân đi vào cầu thủ trong thông đạo. Liverpool trung tướng nhiều ít cũng có chút thất lạc. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Gerrard liền hiệu triệu mọi người tiến hành nghĩ lại. Làm đội trưởng, hôm nay ta biểu hiện cũng không tốt, nhưng là chúng ta chỉnh thể biểu hiện được cũng xác thực thấp hơn mong muốn. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ bị Arsenal một lần áp chế? Vì cái gì chúng ta sẽ biểu hiện được có chút mềm yếu? Mỗi người đều phải suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì Arsenal không phải chúng ta tranh quan đối thủ. Nếu như chúng ta không thể tại đối mặt Arsenal cấp bậc này đối thủ lúc thể hiện ra đầy đủ thống trị lực, chúng ta có lẽ không xứng với quán quân. Đội trưởng khiến mỗi một vị đồng đội đều lâm vào trầm tư bên trong. Tất cả mọi người tán đồng gật gật đầu. Tư Đồ Vân Bình cũng không phản đối loại này hơi có vẻ tự cao tự đại tư duy quán thâu. Bởi vì mỗi cái thi đấu vòng tròn vương giả cấp đội bóng đều là như thế. Vênh váo hung hăng, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Inter Milan vân vân, cho dù trạng thái không tốt thời điểm, cho dù tranh tài thua trận thời điểm, vẫn muốn lấy suy nghĩ như vậy đi kích phát đấu trí. Mà không thể nhận mệnh, chúng ta cứ như vậy, không có cách nào, có chút hiện thực là nhất định phải thấy rõ, mà tại có chút hiện thực trước mặt lại không thể cúi đầu. Bởi vì một khi cúi đầu, ngày mai khả năng liền quỳ xuống. Tư Đồ Vân Bình dẫn đầu vỗ tay, hắn tổng kết nói, đội trưởng nói lời một chút đều không sai, chúng ta không phải chỉ có trước mắt cái này mùa giải. Chúng ta bây giờ có to lớn dẫn trước ưu thế, nhưng hạ mùa giải đâu? Chúng ta gặp phải càng thêm khiêu chiến thật lớn. Chúng ta nếu như lấy biểu hiện hôm nay đi nghênh đón tương lai, chúng ta coi như trước mắt thành công, cũng sẽ không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Huống hồ cúp vô địch còn chưa tới tay. Các người có sáng chói tương lai. Đừng ở ước mơ bên trong khiến tương lai lại trên thực tế trở nên càng phát ra ảm đạm. Mặc kệ như thế nào, tranh tài cuối cùng 1 năm phút đồng hồ biểu hiện của các ngươi là rất không tệ. Ta hẳn là khen ngợi các ngươi. Tư Đồ Vân Bình thưởng phạt phân minh. Không rõ ràng đi tổng kết một trận đấu là rất bình thường nghiệp dư. Chí ít hôm nay thi đấu quả không phải một cái hắn chỉ cần đi tổng kết thất bại cũng không có người. Không phục, hắn cũng hẳn là lý tính cho đám cầu thủ một chút tích cực đánh giá. Dạng này càng có trợ giúp bọn hắn bản thân nghĩ lại. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Tư Đồ Vân Bình đối với trả lời phóng viên liên quan tới tranh tài vấn đề lúc lộ ra rất nhẹ nhàng. Hắn thậm chí mang theo mỉm cười nói. Ta vốn cho rằng Liverpool sẽ bị thua trận đấu này. Ta sẽ không đối Casemiro cùng Eriksen mất đi lòng tin. Nhưng hôm nay không thuộc về bọn hắn. Biểu hiện của bọn hắn có chút hỏng bét. Ta sẽ tiếp tục tín nhiệm bọn họ. Nhưng biểu hiện của bọn hắn quả thật làm cho Liverpool ở trong trận đấu không có chút nào lực khống. Chế cùng khiến phòng tuyến tiếp nhận áp lực thật lớn. Ngoại trừ tiến công bên trong biểu hiện còn tính là bình thường. Chúng ta tại phương diện khác biểu hiện được không giống như là một chi tranh quan cấp bậc đội bóng. Càng giống là một chi tranh 4 đội bóng. Arsenal biểu hiện hôm nay rất tuyệt. Chỉ ít trước 70 phút thời điểm là như vậy. Bọn hắn cho chúng ta đầy đủ áp lực. Bọn hắn đá ra Mỹ Luân Mỹ Hoán đoàn đội bóng đá. Làm cho người 10 phần hâm mộ. Nhưng khi ta đang tự hỏi nên như thế nào mới có thể phá giải khốn cục trước mắt lúc. Arsenal lại lựa chọn bắt đầu phòng thủ. Cái này khiến ta có chút bận tâm. Ta vốn cho là bọn họ làm ra tỉ mỉ chuẩn bị. Biết dẫn trước về sau nên như thế nào cho Liverpool dự tính hạ bẫy dập. Kết quả phát hiện là ta nghĩ nhiều rồi. Arsenal cứ như vậy rút về đi phòng thủ. Chỉ để lại 2 tên cầu thủ đánh phản kích. Mà lại tiến công bên trong sức sáng tạo cùng biến hóa hoàn toàn biến mất. Ta cho rằng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng Arsenal xác thực làm như vậy. Bọn hắn giống là có lòng tin tuyệt đối đi phòng ngừa ném cầu. Thẳng đến Liverpool dần dần trong khống chế trận đồng thời không ngừng mà hướng bọn hắn tạo áp lực. Về sau ta mới phát hiện, nguyên lai Arsenal đánh giá thấp Liverpool. Đồng thời cũng đánh giá cao bọn hắn tự thân phòng thủ. Có thể san đều tỷ số điểm số không phải may mắn. Chúng ta thậm chí có cơ hội nghịch chuyển điểm số. Nhưng ta đối kết quả biểu thị hài lòng. Bởi vì đây là một trận rất tốt tranh tài. Để chúng ta thu hoạch kinh nghiệm quý báu. Tư Đồ Vân Bình cũng không giả. Chuyên nghiệp phóng viên cũng có thể nghĩ rõ ràng. Dù sao Arsenal là Premiership trung gió cách không phải chủ lưu đội bóng. Cùng dạng này đội bóng giao thủ, nhất là đối thủ trạng thái rất tốt thời điểm, xác thực đối Liverpool trưởng thành càng có trợ giúp.